Sói vương bất bại, chương 292, ngày đại hôn, Hoắc Mãng lấy đế hinh. Góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, thủ đô không yên bình, gió thổi, mây lên, lúc trước khi Tiêu Nhất Thiên trừng phạt nhà họ Tiêu và tiến vào nhà họ Lâm. Hoắc Mãng đã theo sát và giết những người trong biệt thự của nhà họ Lâm mà không giữ lại. Gần như là tàn sát hoàn toàn. Qua một đêm, hai gia tộc lớn ở thủ đô lần lượt bị tấn công. Dư luận dậy sóng, đã gây ra một sự chấn động trong toàn bộ thủ đô. Tuy nhiên, ngay sau đó, tin tức về việc điều động quân bất thường ở Nam, Tân Cương truyền đến như cháy rừng. Có tin đồn ba tên hổ tướng lớn theo Hoắc Mãng vào thủ đô đều bị Tiêu Nhất Thiên chém đầu. Thậm chí, Hoắc Mãng rất có thể tạo phản. Mà hôm nay, chấm, lại là ngày cưới của Hoắc Mãng và công chúa Đế Hinh. Hôn lễ hoàng tộc, nhân tiện, trong trận chiến trước ở Tuyên Đức, công chúa Đế Hinh bị Tiêu Nhất Thiên bắt cóc, có thông tin, quận chúa Đế Hinh không muốn gả cho Hoắc Mãng. Lại có một tình cảm đặc biệt với Tiêu Nhất Thiên. Rất lâu trước khi Hoắc Mãng vào thủ đô, Đế Hinh và Tiêu Nhất Thiên không rõ ràng đã lén lút liên lạc với nhau. Rất có thể sẽ đội lên đầu Hoắc Mãng một chiếc mũ lớn màu xanh lá cây. Quan trọng hơn là, Tiêu Nhất Thiên, vua sói Bắc Cánh, ở Hải Phòng đã kết hôn sinh con, có một cô con gái. Nếu anh thực sự liên lạc với Đế Hinh, có một mối tình, thì cuộc hôn nhân đó sẽ hoàn toàn chật bánh. Ha, đậu xanh, các loại dưa kỳ quái. Hết loại này đến loại khác, người ở thủ đô cũng không ăn được. Mà, tất cả đều là những quả dưa siêu khủng gây sốc. Sau khi ra khỏi núi Vạn Nhân, Tiêu Nhất Thiên và những người khác không vào thủ đô ngay. Mà đi đến chỗ ở đã được sắp xếp trước ngoại ô phía đông thủ đô. Trận chiến này, trận chiến giữa Đế Hạo và Đế Hinh, hai người sẽ đối mặt ăn miếng trả miếng với nhau. Họ nhất định sẽ dẫn một số lượng lớn cao thủ ảm cảnh viên mãn đến hiện trường. Tiêu Nhất Thiên đương nhiên sẽ không đưa Tô Tử Lam đi cùng. Quá nguy hiểm, ngay cả đám người sói ảnh, Tiêu Nhất Thiên cũng không có ý mang theo. Bọn họ đều là cao thủ của ám cảnh sơ kỳ và trung định kỳ. Giữa một đám lão quái vật đã hoàn thiện cảnh giới trung kỳ. Không đủ để xem, đi, sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên một mình, thế là đủ rồi. Tại lối vào của một tòa nhà nhỏ dành cho một gia đình ở ngoại ô phía đông thủ đô. Con hổ vẫn đen đang ngủ ở đó, dọa những người đi lại, không dám đến gần, bên trong tòa nhà nhỏ. Tử Lam, cô ngàn lần đừng hiểu lầm tôi. Sự trong trắng giữa tôi và anh Tiêu thật sự không phải như những lời đồn thổi bên ngoài đâu. Đế Hinh lúng túng giải thích cho Tô Tử Lam. Trên đường đến đây, họ nghe tin đồn về Tiêu Nhất Thiên và Đế Hinh, ba tên hổ lớn, lây lan lộn xộn, cái gì cũng nói. Tô Tử Lam cười nói, cô yên tâm, tôi không có nhỏ nhen như vậy, cũng không có ngốc như vậy, ai nói gì cũng tin. Đang nói, cô quay đầu liếc nhìn Tiêu Nhất Thiên đang ở đối diện. Sau đó nói, tôi chỉ tin, chồng của tôi, vậy thì tốt. Đế Hinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau vài ngày sống trong hang, Tô Tử Lam và Đế Hinh đã hiểu rõ về nhau. Nhìn thấy một nhà ba người ấm áp và hòa thuận của Tiêu Nhất Thiên, Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, Đế Hinh đã hoàn toàn từ bỏ những tưởng tượng viển vông trong lòng mình. Mà Tô Tử Lam cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của Đế Hinh. Dẫu sao thì, khi ở nhà họ Tiêu ở Hải Phòng, Tô Tử Lam cũng đã từng bị gia đình chèn ép, ức hiếp trong một thời gian dài. Cô đã thấu hiểu nỗi lòng đầy oan ức nhưng không có nơi nào để nói. Chỉ có thể tự nuốt vào bụng, cắn răng chịu đựng. Anh Tiêu, sau khi cùng Tô Tử Lam giải thích rõ ràng, hai người đi tới đối diện Tiêu Nhất Thiên. Đế Hinh do dự một chút nói, tôi muốn đi cùng, anh, có được không? Nghe những lời này, mọi người đều sửng sốt. Tiêu Nhất Thiên cao mày nói, hôn lễ hoàng tộc, nếu như cô xuất hiện, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Biến mất là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu Đế Hinh đi, sẽ chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn. Chính là bởi vì hôn lễ hoàng tộc, tôi mới muốn đi, tôi không thể không đi. Đế Anh nhìn Tiêu Nhất Thiên, hỏi, anh Tiêu cố tình chọn ngày đại hôn của Hoắc Mãng để ra tay. Hy vọng chọc tức chú hai đế Hạo, Hoắc Mãng và bố tôi để Tiêu, chú sáu đế Khâm để bọn họ giết lẫn nhau. Đúng không? Tiêu Nhất Thiên không nói lời nào. Anh ngầm thừa nhận, tranh giành, xe ai là nhân vật chính. Hầu hết những người liên quan đều là con cháu hoàng tộc. Vì lúc này Tiêu Nhất Thiên đã ở Minh Cảnh, nhưng phải xem xét thái độ của hoàng đế ở thủ đô. Để trả thù, anh đã xâm nhập vào nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm. Vậy thì cũng xong rồi. Nếu đổi đầu với hoàng tử, hậu quả khó lường, cho nên, bọn họ muốn tranh, thì để cho bọn họ tranh trước đi. Các cầu hoàng tử căn giết lẫn nhau, cho dù ai cần ai, hay thậm chí ai căn chết ai, thì đó là một mâu thuẫn trong hoàng tộc và là vấn đề của hoàng gia. Không liên quan gì đến Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên chỉ cần đợi đến khi bọn họ cần xong. Liền ra tay, trừ khử Hoắc Mãng. Không được, anh, dù sao đó cũng là bố ruột tôi. Sinh ra tôi, chấm, nuôi nấng tôi, hốc mắt để hình hơi đỏ. Cô ta thì thào nói, anh có thể tàn nhẫn hại tôi đẩy tôi vào vũng lầy của hố lửa. Nhưng tôi không nhẫn tâm nhìn ông ấy gặp nguy hiểm, thậm chí còn lo cho tính mạng của ông ấy. Hơn nữa, trong nhà còn có mẹ của tôi, mẹ ruột của tôi, cho nên, tôi muốn trở lại, trở về làm những việc tôi nên làm. Ở trong hang mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tìm hiểu một số chuyện, quyết định một số chuyện. Đây chính là cuộc sống của tôi. Một vài câu, giọng không lớn, nhưng âm điệu rất chắc chắn. Hiển nhiên, cô ta không nói dối. Cô ta có kế hoạch và quyết định của riêng mình. Cô ta phải dũng cảm đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng mà, cô ta không nói cụ thể mình sẽ làm gì. Vậy, được rồi, Tiêu Nhất Thiên hiểu cảm giác của cô ta nên không hỏi hay ngăn. Cản cô ta, mặc dù sự xuất hiện của cô ta có thể phá vỡ kế hoạch của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng cô ta nói, cô ta cũng có kế hoạch của mình. Vậy thì, làm những việc của riêng đi. Sói hôn, Tiêu Nhất Thiên nhìn sói hồn ra hiệu. Anh đi cùng công chúa, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Sói hồn bây giờ đã đột phá và trở thành một cao thủ của ám cảnh trung kỳ. Chỉ cần anh ta không cố ý đánh nhau, bảo vệ một người thì sẽ không có vấn đề gì. Được, sói hôn tuân lệnh, để hình liếc nhìn sói hồn. Nói, cảm ơn anh Tiêu, cảm ơn anh sói hồn. 9 giờ sáng, chấm, ba người Tiêu Nhất Thiên, đế hình và sói hồn, rời khỏi khu ngoại ô phía đông bằng ô tô. Đi về phía nơi ở của tứ hoàng tử ở trung tâm thành phố. Lúc này bên ngoài dinh đã chật cứng người đến xem náo nhiệt. Biển người quá đông, sói hồn dừng xe cách đó 500 mét, rồi cùng đế hinh lặng lẽ hòa vào đám đông. Đi vòng qua cửa sau của dinh thự tứ hoàng tử, vào dinh thự qua cửa sau. Tiêu Nhất Thiên ngồi trong xe, chờ đợi, chờ Hoắc Mãng tới đón người thân, lại chờ đế Hạo dẫn người tới làm phiền. Chờ đợi, đó là khoảng nửa giờ, mãi cho đến 10 giờ sáng, xa xa đột nhiên có một tiếng quát lớn, cút, đều cút hết cho bản vương, âm thanh như sấm sét, chính là Hoắc Mãng đã tới. Lời nói vừa dứt, nhìn thấy bóng dáng hắn giống như một mũi tên từ sợi dây. Bản vào đám đông với một luồng gió lớn, những người qua đường đi ngang qua ngay lập tức bị một đám đông lớn nhấc ra. Kêu gọi loạn xạ, như người ta nói, sự tò mò đã hại chết con mèo. Trước cổng biệt thự nhà họ Tiêu, thành cháy dọa đến cá dưới ao, nhớ lại bài học trong quá khứ. Tuy nhiên, những công dân có lòng dạ cả tin này không thể không lao về phía trước. Bị đá bay, cũng là tự chuốc hoa vào thân. Khi xông tới cổng dinh thự lục hoàng tử, Hoắc Mãng dừng lại, lộ ra hình dáng, một thân hình vạm vỡ gần 250kg đứng đó như một con dã thú hung hãn vô song. Trong tay, còn mang theo máy xay xương lạnh lẽo đó. Xung quanh, âm thanh cảm thán và kinh ngạc bắt đầu. Thú vương Nam Cương, người trong thủ đô trước nay chỉ nghe đến tên của hắn cũng không có mấy người nhìn thấy hắn. Lúc này nhìn thấy Hoắc Mãng thật giống lời đồn. Làm sao có thể không kinh ngạc, chuyện đi này, không vô ích, thật là sống động, không có vô ích. Tuy nhiên, những người xem đó không biết rằng nếu trước đó Tiêu Nhất Thiên không giết chết con mãng xà đen và ba tên hổ lớn, những gì họ thấy hôm nay sẽ còn kinh ngạc hơn. Chỉ tưởng tượng thôi, lúc đó, ngay khi xuất hiện ở cổng tòa nhà Tuyên Đức, Hoắc Mãng đã đứng trên đầu con mãng xà đen khổng lồ. Phía sau là ba con hổ lớn đang cười ba con hổ vằn đen. Khí thế cuồn cuộn, hùng vĩ, phải nói, là đặc sắc lóa mắt. Tránh sang một bên, tránh ra, đám công dân bị Hoắc Mãng nhấc chân đá bay vừa đứng lên. Thì một tiếng quát lạnh lùng khác truyền đến. Nhìn xung quanh, chỉ thấy, hàng chục trưởng lão với bộ râu bạc trắng đi theo sau. Chia thành hai hàng, một hàng bên trái, một hàng bên phải, giống như đội vệ sĩ. Bạn thường thấy, giải tán đám đông người xem, dọn một con đường rộng 3 mét giữa đám đông. Nhưng, không ai dám coi những ông già này là vệ sĩ bình thường. Đó là, lão tổ của nhà họ Ngô. Phác, tôi không nhìn nhầm chứ? Trong đám người, có người nhận ra thân phận của một vị trưởng lão. Đột nhiên kêu lên, mặt mày phấn khích nhảy dựng lên. Cậu không nhìn nhầm đâu. Có người bên cạnh cũng đồng tình. Không chỉ lão tổ của nhà họ Ngô, mà còn có các trưởng lão của nhà họ Khổng, ông nội của nhà họ Tôn, chủ của nhà họ Tổng, vân vân. Họ đều là những nhân vật lớn bình thường muốn gặp nhưng không bao giờ gặp được. Một phép tính sơ bộ, có khoảng 30 người già trong nhóm này. Tất cả đều là Thái Sơn Bắc Đầu của các gia tộc lớn ở thủ đô. Có rất nhiều gia tộc ở thủ đô, mối quan hệ giữa họ rất phức tạp. Trong đám đông có rất nhiều người từ các gia tộc khác đến. Họ đương nhiên nhận ra thân phận của những người già đó. Tiêu Nhất Thiên vẫn ngồi trong xe, không di chuyển, anh đương nhiên nhận thấy tình hình bên ngoài. Hơn thế nữa, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu thực lực của những trưởng lão kia. Đều là lão quái vật của ám cảnh viên mãn. Không có ngoại lệ, tổng cộng có 32 người. Đây có lẽ là sức chiến đấu mạnh nhất mà đế hạo có thể đối phó. Như mọi người đều biết, nhìn vào toàn bộ thủ đô, các kẻ mạnh của ám cảnh viên mãn trong các gia tộc lớn đều được cộng lại với nhau. Cũng chỉ có khoảng 100 người. Trong đó một phần lớn là ở thủ đô, đi theo hoàng đế, mà bên ngoài hoàng thành, chỉ có thái tử đế hạo và lục hoàng tử đế khâm mới có đủ năng lực và uy tín. Họ tập hợp những sức mạnh hoàn hảo còn lại của ám cảnh viên mãn. Dưới sự chỉ huy của mình, hỗ trợ họ tranh giành xuất sự chữ Đông Cung, để trong tương lai, đế hạo hoặc đế khâm có thể trở thành hoàng đế, dựa vào công việc hỗ trợ. Tìm kiếm địa vị cao hơn và lợi ích lớn hơn. Vốn dĩ, đế hạo và đế khâm có số lượng người của ám cảnh viên mãn gần như bằng nhau. Cả hai đều có hơn 30 người, cho nên bọn họ có vẻ đồng đều, khó mà phân biệt được. Tuy nhiên, trong trận chiến ở núi Vạn Nhấn, những cao thủ ám cảnh viên mà đế nghiêu mang đến một lúc chết cả chục người. Hiện tại chỉ còn lại không đến 20 người. So với đế hạo không bằng anh bằng em, sức mạnh của bọn họ lập tức mất cân bằng. Đó gần như là một tình huống hai chọi một, thêm một Hoắc Mãng, Tiêu Nhất Thiên thần nói. Đế hạo định nhân cơ hội này, đạp đế khâm xuống vực sâu không ngóc đầu lên được nữa. Không ai trong số những gia tộc lớn đó là kẻ ngu ngốc. Gió chiều nào theo chiều ấy. Người khôn giữ minh, đó là sức mạnh của họ và là nền tảng của sự sống còn của họ. Một khi tình hình của cuộc tranh giành trở nên rõ ràng, đế khám mất cơ hội trở lại, thì những người ủng hộ dưới quyền chỉ huy của anh ta chắc chắn sẽ không ngần ngại tách khỏi anh ta. Chấm, thậm chí, chuyển đến phe của đế hạo. Cho nên, đám cưới lớn này, đối với đế hạo mà nói, đó là một cơ hội hiếm có. Anh ta tung ra đội hình mạnh nhất để giáng cho đế khâm một đòn chí mạng. Mau nhìn kìa, đến đây, đó là chiếc xe đặc biệt của Thái tử đế hạo. Sau khi 32 trưởng lão dọn đường, ba chiếc xe sang trọng dành riêng cho hoàng tộc từ từ chạy qua đám người. Chẳng mấy chốc đã đến cổng dinh thự của tứ hoàng tử. Dừng lại ở phía sau Hoắc Mãng. Hoắc Mãng không xông vào, chính là đang chờ đám người đế. Hao, Sau đó, giữa những tiếng xì xào bàn tán, dưới sự chờ đợi của từng cặp mắt, cửa của ba chiếc xe mở ra. Thái tử Đế Hạo, Tam hoàng tử Đế Hòe và Thất hoàng tử Đế Thanh lần lượt bước ra khỏi xe. Tất cả đều có khí chất phi thường. Sau khi xuống xe, Đế Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đi tới bên cạnh Hoắc Mãng, cười ra hiệu, "Thú Vương, thời điểm tốt đến rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu rồi." Hoắc Mãng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra dữ tợn, không có một chút vui mừng khi kết hôn. Hắn khịt mũi, không chút do dự hét lên, "Bản vương Hoắc Mãng, hôm nay ta được lệnh của hoàng thượng đến đón quận chúa để hình, mở cửa ra." Khi những người khác cưới vợ và chào hỏi họ hàng, họ đều mặc trang phục xanh đỏ, với đèn lồng và lễ hội, pháo nổ, tươi cười rạng rỡ, nhưng Hoắc Mãng thì ngược lại, tiện đà tràn đầy khí thế và sát khí, trực tiếp dùng búa tạ mài xương xông tới. Bầu không khí rất lạ. Sau một lúc, tiếng kéo kẹt khe khẽ, cánh cửa của tứ hoàng tử chậm rãi mở ra. Một người trẻ tuổi bước ra, liếc nhìn đám người Hoắc Mãng, Đế Hạo, đưa tay ra hiệu Thú Vương đại nhân. Xin mời, Thái tử Điện Hạ, xin mời, Tam hoàng tử Điện Hạ, xin mời, Thất hoàng tử Điện Hạ, xin mời. Nói xong, anh ta nhìn về phía 32 vị trưởng lão đi theo Đế Hạo. Sau đó nói, về phần những người khác, mời ở ngoài cửa chờ. Giọng nói bình tĩnh, không có hoảng sợ, hiển nhiên, phe Đế Khâm biết ý đồ của Đế Hạo. Bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, sắp bắt đầu rồi, Tiêu Nhất Thiên ở bên ngoài lẳng lặng xuống sau đó lặng lẽ hòa vào trong đám người. Hóa thành một dư ảnh, không làm phiền bất cứ ai. Anh im lặng bước qua bức tường màu đỏ son của tứ hoàng tử. Bước vào dinh thự, cách trương,